Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, luyện chế ma khôi. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1944 chương luyện chế ma khôi. Đã chết, những người khác thần sắc cứng đờ. Này Lâm Phong tử vong đạo thật sự mạnh như vậy hoành. Trong khoảnh khắc giết chết một vị vũ văn gia lợi hại thượng vị hoàng cảnh giới cường giả. Ngươi dám tru sát vũ văn gia là người. Một đạo quát lên âm thanh như kinh lôi nổ vang. Lâm Phong ánh mắt chuyển quá. Châm chọc nhìn một người trong đó. Lạnh như băng nói. Các ngươi đều đến liệp sát ta. Dĩ nhiên còn nói suốt như thế buồn cười nói như vậy. Hôm nay ai cũng không dùng đi nha. Dứt lời, thiên địa hư không quang mang màu vàng điên cuồng vũ bắt đầu chuyển động. Khắp hư không bắt đầu đan vào thành kim hoàng sắc thánh vân quang. Khiến cho những người kia đều thần sắc run lên. Lâm Phong tại vận dụng hư không pháp tác lực lượng. Trực tiếp tại trong không gian khắc hư không trận đạo. Xoẹt, xoẹt, cuồng mãnh cơn lốc gào thét ở trên hư không trong đó. Lâm Phong thân thể hướng tới lại một đạo thân ảnh thổi quét mà đi. Hư vô kiếm, trong đôi mắt bắn ra tử vong hắc mang. Vô tận hư vô kiếm tuôn ra người nọ thần hồn. Này trùng tử vong hơi thở làm cho người tưởng muốn sụp đổ. Thân thể người nọ bạo thối. Lập tức hai tay ngưng ấn. Trong khoảnh khắc thần hồn hóa thành nhất tôn thật lớn thanh long ảnh. Bàn với trong thức hải. Khiến cho cả người hắn đều tràn ngập một luồng cường thịnh yêu khí. Lâm Phong cước bộ trà đạp ở trên hư không trong đó kim hoàng sắc đường vân bên trên. Thân thể bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một quyền toác ra, mang theo kinh khủng thiên ma tử vong cướp kiếm. Quyền mang nơi đi qua, xuất hiện đáng sợ tử vong cương phong. Thật giống có một luồng hư vô mờ mịt sụp đổ diệt lực truyền ra. Phía trước tất cả đều phải sụp đổ diệt nghiền nát rơi rụng. Đây là Lâm Phong trước mặt cái kia nhân chỉ cảm thấy trên người có một luồng trầm trọng áp lực. Sắc mặt trắng bệch, thần hồn rung chuyển, trong lòng cũng kịch liệt run rẩy. Sụp đổ diệt ý, Lâm Phong cũng lĩnh ngộ băng diệt đạo. Giống một tiếng gào rú điên cuồng gào thét. Phảng phất có từng sợi đáng sợ long uy thổi quét xuất ra. Hướng tới Lâm Phong đập vào mặt triển áp quá khứ. Tuy nhiên lại thấy từng sợi tử vong cướp kiếm trực tiếp tại quyền mang trước khi xuyên thấu ra ngoài. Tử vong lực lượng điên cuồng tước đoạt như thế tánh mạng của hắn. Làm cho hắn căn bản vô sự cố kỵ nhiều hơn trình tự công kích. Quyền mang chưa từng có từ trước đến nay. Không chỉ có lộ ra sụp đổ diệt lực lượng, trả lại cho nhân một loại tuyệt đỉnh kinh khủng áp bách cảm giác. Phảng phất là nhất phương thế giới sụp đổ triển áp mà đến. Vạn pháp đều ngưng ở trong đó. Một tiếng ầm vang bạo liệt âm thanh truyền ra. Đầu của hắn hoàn toàn nổ tan. Bàn với trong đầu thanh long thần hồn đều nghiền nát rơi rụng. Bị, được, trong nháy mắt giết chết rơi rụng. Tuy nhiên đúng lúc này, từng sợi kinh khủng sóng gợn đâm thẳng Lâm Phong trong óc, làm cho hắn cảm giác thần hồn rung chuyển không ngớt, cả người phảng phất đều xuất hiện ảo giác. Trong lúc đó, tại Lâm Phong trong thức hải, hình như có nhất tôn tôn ảo giác cảnh xuất hiện, nhất tôn tôn cổ vương giả chém giết thần hồn của hắn, chém vỡ đầu của hắn. Làm cho hắn cảm giác có một luồng tử vong tuyệt vọng. Tử, Lâm Phong thần niệm lực điên cuồng tăng vọt. Phảng phất có nhất tôn cung khuyết xuất hiện. Na, nọ, tôn cung khuyết thủ hộ thần hồn. Muôn đời bất động, đồng thời vô tận tử vong lực phảng phất hóa thành kinh khủng lưỡi dao sắc bén. Chém vỡ tất cả công kích ảo tưởng. Những... Này vương giả thân ảnh toàn bộ tan vỡ phấn toái. Như là hoa trong gương, trăng trong nước loại. Tuy nhiên này chỉ chốc lát dừng lại đã. Trải qua, khiến cho một luồng hít thở không thông áp lực phủ xuống đến Lâm Phong trên người. chỉ thấy một cái thanh long tí bay thẳng đến hắn thức hải chảo liệt mà đến, khiến cho đầu của hắn cũng có chủng nổ tan cảm giác. Trong lúc đó, Lâm Phong mi tâm chỗ hào quang tỏa sáng, rầm rầm cuồn cuộn tiếng vang truyền ra, chỉ thấy vô tận hắc thủy từ mi tâm của hắn chỗ chụp một cái ra ngoài, khiến cho đối phương thần sắc hoảng hốt. Tử vong hắc thủy, Lâm Phong có thể hóa đạo hắc hà, hắn là tận mắt nhìn đến quá. Năng lực trực tiếp đem nhân sinh nuốt, thân thể của hắn bạo thối. Tuy nhiên hắc thủy như trước tưới vào trên người của hắn, tử khí nhảy vào thân thể của hắn trong đó, bất quá nhưng lại không làm cho hắn tử vong, khiến cho thần sắc hắn ngưng dưới, biết rút lui. Nhưng là đúng vào lúc này, một nắm hắc ám tử vong thiên mạc phủ xuống, che đậy hư không, bay thẳng đến thân thể của hắn bao phủ quá khứ, đem cả người hắn đều che hết, liền cũng hoàn toàn không còn bóng dáng. Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa một đạo thân ảnh. Người nọ đôi mắt quỷ dị, thâm thúy đồng tử phảng phất có thể xuyên thấu nhân trong óc. Mới vừa rồi đáng sợ kia công kích này là từ trên người hắn công kích xuất ra. Là một loại mạnh phi thường hoành ý chí cùng thần hồn công kích. Vào thời khắc này, vạn trượng hoa chỉ từ vòm trời bên trên rầm rầm chảy xuống. Chỉ thấy trong đó một vị cường giả nhất màu vàng hoàng kim thủy xiên, ẩn chứa kinh khủng đế uy vào trong đó. Cơ giang chính là tế ra một đạo thanh long cự phù, phảng phất là một đầu chân chánh thanh long loại, phát ra rít gào âm. Người cuối cùng chính là lấy ra một thanh kinh khủng ma cầm. Trong thiên địa đều lộ ra một luồng tiêu sát ý cảnh. Rất hiển nhiên, ba người này mới thật sự là chủ lực. Tất cả đều cầm trong tay đế binh, muốn đem hắn rảo sát hơn thế. Lâm Phong nhìn ba người, ánh mắt lóe ra không chừng. Lập tức cước bộ một bước, trong lúc đó đi tới thiên diễn bàn cờ mê huyễn trong sương mù. Một màn này khiến cho ba vị cường giả đồng tử ngưng tụ. Lập tức chỉ thấy thiên diễn bàn cờ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong lần thứ hai xuất hiện lúc đáp cổ thuyền cuồng mãnh gào thét rời đi. Muốn rời đi, cơ giang trong thần sắc tuôn ra mạnh mẽ sát ý. Mấy người đồng thời dẫm trận tại chỗ, hướng tới Lâm Phong truy kích quá khứ. Nhất thời đoàn người tại phía chân trời gian giữa điên cuồng bay múa, nhanh như thiểm điện. Lâm Phong dưới trướng cổ thuyền tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền qua lại không ngớt, không biết nhiều hơn xa khoảng cách xa. Khi hắn đi tới một tòa sơn mạch lúc, lại bay thẳng đến na nọ sơn mạch bên trong gian giữa xuyên thấu mà đi. Vang ầm ầm cuồn cuộn tiếng vang truyền ra, sơn mạch bên trong gian giữa bị được hắn trực tiếp xuyên thấu bổ ra ra, xuất hiện nhất thật lớn cổ động. Phía sau ba người truy kích tiến vào trong đó, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, xông vào một tòa lại một tòa ngọn núi, thiên địa đều phảng phất muốn sụp đổ. Cơ giang thần sắc lạnh vô cùng, lúc này lần thứ hai xông vào một tòa cổ phong bên trong. Tuy nhiên cũng tại lúc này, hắn lại thấy nhất đoàn cuồn cuộn khí lưu hướng tới hắn đánh tới. Khoái, so sánh Lâm Phong trốn thời điểm ra đi nhanh hơn, điều này làm cho hắn có chút lộ vẻ do dự, mãnh liệt đem đế binh giơ lên. Tuy nhiên một tiếng gào thét truyền ra, na, nọ. Đoàn khí lưu trực tiếp đem thân thể của hắn nuốt hết rơi rụng. Phía sau hai người cũng cuồn cuộn đánh tới. Tuy nhiên bọn họ rất nhanh giống như cơ giang. Bị, được, nhất đoàn kỳ diệu khí thể trực tiếp nuốt hết rơi rụng. Tốc độ kia quá là nhanh. Hơn nữa cùng bọn họ tự thân đã ở đi trước. Cơ hồ là trong nháy mắt lại đụng phải cùng nhau. Thậm chí đều phản ứng không kịp nữa. Sơn mạch bên trong đột nhiên gian giữa đã không có động tĩnh. Tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt, phảng phất an tĩnh có chút đáng sợ. Nhất đoàn vũ khí như trước tại hôn ám cổ phong bên trong tràn ngập, không có ai biết bên trong đang ở phát sinh cái gì. 7 ngày sau đó, một tòa lưu thủy khe núi trong động phủ, nhất đoàn khí lưu tràn ngập, Lâm Phong võ hồn thế giới trong đó, ma đầm bên trong, Lâm Phong ngồi ở thiên diễn bàn cờ bên trên, phía trước 3 người đều nhắm mắt mà ngồi, thần hồn trong có kinh khủng hắc ám hỏa diễm tại thiêu đốt, nung khô như thế thần hồn của bọn hắn, khiến cho bọn họ thần hồn giữa dòng lộ ra từng sợi ma khí. Sắc mặt đen nhánh, khó coi chí cực, lúc này bọn họ đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng không dám phản kháng, tử vong lạc ấn ngay tại thần hồn của bọn hắn bên trong. Chỉ cần Lâm Phong một cái ý niệm trong đầu, là có thể trực tiếp in dấu xuống, nhượng bọn họ tử, a hát. 3 người đều phát ra hét thảm một tiếng, thần hồn bị, được, ma hỏa nung khô, hơn nữa là sống sờ sờ nung khô, cái loại này thống khổ nhượng bọn họ cơ hồ muốn sụp đổ rơi rụng. Mãnh liệt sợ hãi ý không ngừng lan tràn, người rốt cuộc muốn đối chúng ta làm cái gì? Cơ Giang trong miệng phun ra ác độc thanh âm, ta bảo đảm các ngươi sẽ không chết chính là... Nhưng nếu phong đối kháng, giết, Lâm Phong tử vong âm phảng phất dung vào đến đạo ý vào trong đó. Dung động tại trong đầu của bọn hắn trong, khiến cho bọn họ không dám chút nào hoài nghi Lâm Phong lời mà nói. Chỉ cần phản kháng, chỉ sợ này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi dám can đảm như thế đối chúng ta, Cơ Gia, Vũ Văn Gia, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chắc chắn người tru sát rơi rụng. Cơ Giang mặc dù không dám phản kháng, nhưng ác độc thanh âm nhưng như cũ từ trong miệng phun ra. Trong lòng hận thấu, a hát, vừa dứt lời, hắn liền lần thứ 2 phát ra một đạo có tiếng kêu thảm thiết, khiến cho hắn ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Này chủng vô biên thống khổ một mực liên tục như thế, cho đến thần hồn của bọn hắn đều bị ủi lên ma ấn ký, Lâm Phong Phương mới ngừng lại được, mượn ma trong đầm ma lực xuyên qua đối phương thân hình, đồng thời đối với 3 người đánh ra kỳ lạ ma ấn. Mỗi người đều đánh ra 81 đạo kỳ lạ của ma ấn pháp, trực tiếp đánh vào đầu của đối phương trong đó, liên tục cửu thiên như thế. Cơ Thương 3 người ngồi ở ma đầm trong, đồng tử đen nhánh như ma, tuy nhiên lại có vẻ không có gì thần thái, ngồi ở ma trong đàm không ngừng hấp thu mê muội đạo lực lượng. Ta như thần hồn cũng đủ cường đại, liền có thể trực tiếp dùng cửu u ma khúc xuyên qua bọn họ thần hồn, cũng không cần phải phiền phức như thế. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, lập tức đứng dậy, đình chỉ đối trước mắt 3 người luyện chế. Luyện chế ma khôi muốn cần 9981 ngày. Hôm nay lúc này mới hoàn thành thứ nhất cửu thiên mà thôi. Cơ Giang 3 người thực lực đều là phi thường lợi hại, võ hoàng thượng tầng thậm chí đỉnh phong cảnh tu vi, trừ Gia Ngộ Đạo là người, chưa có nhân có thể đối phó được rồi mấy người kia. Lâm Phong cho rằng giết đáng tiếc, lúc này mới quyết định đem bọn họ toàn bộ thu luyện chế thành ma khôi. Cổ ma tộc luyện chế ma khôi thủ đoạn phức tạp, nhưng lại có dùng hoàn hảo vô khuyết cường giả đến luyện chế, cực kỳ bá đạo, bằng không mà nói luyện chế ra đến ma khôi liền sẽ trôi đi thiên phú. Mà chỉ cần dùng đầy đủ thủ đoạn luyện chế xuất ra ma khôi, bọn họ trừ ra nghe lệnh bởi chính mình ở ngoài, cùng với phụ lên ma ý, khác không có gì khác nhau, thực lực như trước mạnh mẽ, vẫn có được lợi hại thiên phú. Ngân tộc phát sinh việc dần dần truyền ra, không ít mọi người biết Bùi Đông Lai mang theo chính mình chất nhi Bùi Đông Thanh đi trước ngân tộc cầu hôn tin tức. Càng thú vị chính là Chiến Vương học viện ngày xưa cùng Cơ Thương từng có nhất tranh giành Lâm Phong, hắn dĩ nhiên cũng mang theo đệ đệ của hắn đi ngân tộc, hướng ngân tộc tiểu công chúa Ngân Nguyệt cầu hôn, trong lúc nhất thời khiến cho rất nhiều người ngắm nhìn lên, đều đang đợi ngân tộc tin tức. Ngân tộc, hội, sẽ lựa chọn như thế nào? Chuyện này, mặc dù là chiến vương học viện, cũng đã truyền được xôn xao. Hôm nay Lâm Phong tại chiến vương học viện đã trải qua là phi thường nổi danh. Tin tức của hắn tự nhiên dễ dàng sẽ bị lưu truyền tới. Bất quá tất cả mọi người không thế nào xem trọng Lâm Phong đệ. Hôm nay Bùi gia cùng ngân tộc đã bắt đầu lui tới đi lại, cử chỉ có chút mập mờ. Điều này làm cho rất nhiều người phỏng đoán, nhìn tới đây là đám hỏi điềm báo. Mặt khác cực thụ chú ý còn có một việc, bên kia là hoàng bảng hỏi, hoàng trong bảng cường giả, rốt cục muốn chung một chỗ, nhất quyết sống mái, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.